Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, ngắt mạng cái gì tuyệt đối không thể nhịn. Tiếp đó, Mạc Hưng lúc này liền cho Hiệp Khách giáp một cái trên mạng ngân hàng trong chương mục. Đi đặc biệt con đường thời gian thực chuyển khoản đi qua 5 triệu. Khi nhưng cái này trên mạng ngân hàng tài khoản là Phương Ninh để hệ thống đại gia từ tối trên mạng mua được, thông qua thân phận là cha không được chân nhân. Song Phương lại hữu hảo nói chuyện với nhau vài câu về sau. Hiệp Khách giáp lưu lại một cái mạng lưới phương thức liên lạc về sau. Tiếp lấy liền nói phải bận rộn lấy tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa. Liền lại bay mất, Lưu phó chủ nhiệm xoa một thanh mồ hôi. Trách không được Mạc chủ nhiệm một mực không chủ động hấp thu hắn tiến đến. Mời đến vị gia này, mỗi ngày đến dạng này bưng nói chuyện, ai chịu được, Mạc Hưng, hừ, ta nhưng không phải là bởi vì nguyên nhân này. Thân phận của hắn thành mê, làm sao điều tra không ra, vạn nhất về sau ra cái vấn đề lớn gì, ta không là chân tướng tổ chức cái kia chút đại năng. Nhưng đảm đương không nổi cái này trách nhiệm. Hôm trước hắn biến thành long, ta cho là hắn bản thể là long. Kết quả chân tướng tổ chức lại khẳng định hắn là người. Nói cái kia hỏa long chỉ là chân long thần tướng một loại. Trước khi phàm cùng người kết hợp mà thành, sẽ liên lạc lại đến trước thiên tà ma giáng lâm sự tình. Hiện tại ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái suy đoán. Hắn chỉ sợ đồng dạng đến từ vực ngoại, bởi vì đã sẽ có tà ma giáng lâm, cũng sẽ có chính nghĩa chi sĩ giáng lâm. Lưu phó chủ nhiệm, may mắn hắn là cái sau, khó trách ta có thể cảm giác được, từ thực chất bên trong hắn đối với chúng ta cái này chút người trong quan phủ liền không có một điểm kính sợ, cũng không có lòng cảm mến, người ta ép căn liền không thuộc về chúng ta cái này thần châu người. Mạc Hưng, chưa hẳn liền không thuộc về thần châu người, không phải hắn sẽ không như thế dễ dàng tiếp nhận chúng ta, nhưng có thể xác định không phải là chúng ta thời đại này thần châu người. Chính là như thế này, cho nên nói, dùng cái gì nghĩa vụ đạo đức trói khung hắn đều là không được. Chỉ cần hắn còn duy trì hiện tại đạo đức ranh giới cuối cùng, chúng ta liền dùng hôm nay phương pháp cùng hắn giao lưu liền có thể. Dùng tiền thuê hắn, duy trì ở loại này bình đẳng quan hệ. Trừ cái đó ra, bất cứ chuyện gì đều không can thiệp chuyện của nhau. Hôm nay cùng các ngươi giảng minh bạch đầu này nguyên tắc. Về sau không cần ở trên người hắn cho ta gây phiền toái. Ai gây phiền toái, ta liền thanh ai ném ra bên ngoài. Đám người một cái giật mình. Vị này chủ nhiệm đừng nhìn niên kỷ không lớn lắm, lại thật là cao thâm mặt chắc, gương mặt hay thay đổi, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Hệ thống đại gia hóa rồng diệt đi tà ma về sau, Phương Ninh cuối cùng lại vượt qua một đoạn dễ chịu thời gian. Hắn là dễ chịu, hệ thống đại gia nhưng lại thất vọng. Người ký chủ này tu luyện hóa long quyết, có chút thành tựu về sau, có thể hóa tinh thần ý niệm là xà về sau, lại bắt đầu 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, chăm chỉ khắc khổ trạng thái hết thảy liền kéo dài 1 tuần. Một tuần này đến, ký chủ mỗi ngày tràn đầy phấn khởi hỏi thăm các hạng tu luyện yếu điểm. Có không ít tiến triển về sau, càng là sức mạnh 10 phần. Nhưng 1 tuần qua đi, người ký chủ này rốt cục đối buồn tẻ không thú vị lặp lại quá trình tu luyện bắt đầu cảm thấy chán. Ghét, hắn bắt đầu nói cần gì khổ nhàn kết hợp. Nhân loại cùng hệ thống đại gia khác biệt. Nhân loại kháng ép năng lực kém. Quá mệt mỏi liền dễ dàng đột tử. Còn dễ dàng sinh ra ảo giác. Sinh ra ảo giác, lại tu luyện liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một đống lớn. Tóm lại một câu, hắn cần nghỉ ngơi rồi. Hệ thống đại gia đoán không được người ký chủ này kháng để lên hạn ở nơi nào. Vạn nhất thật đột tử, nó một phen vất vả tu luyện coi như toàn trôi theo dòng nước. Cũng không dám thúc thật chặt, Đương nhiên ở trong đó có lẽ còn có một nguyên nhân trọng yếu. Liền là hệ thống đại gia thời gian quan niệm cùng Phương Ninh khác biệt. Hệ thống nói cho Phương Ninh, chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể tu luyện tới nguyên thần hóa rồng. Tại hệ thống xem ra đối một hạng như thế hy hữu công pháp tới nói. Cái tốc độ này đã là nhanh chóng. Nó thế nhưng là cho ký chủ sáng tạo hạ quá tốt điều kiện tu luyện. Tay nắm tay giáo, tinh thần ý niệm lại có cường đại thân thể không ngừng tẩm bổ. Có thể nói khi tu luyện tới nguyên thần hóa rồng trước, đã có tu luyện tốt nhất điều kiện, đủ loại ưu thế thêm vào phía dưới mới có thể có cái tốc độ này. Đổi thành người khác, không nói trước có thể hay không nhập môn, coi như nhập môn, không có bù đắp công pháp hoàn chỉnh, đều khó có khả năng luyện thành, coi như lại có đồng dạng bù đắp công pháp hoàn chỉnh. Ở giữa đi lối rẽ tỷ lệ vậy cao tới 10/98. Coi như một đường đi đúng, thân thể cùng tinh thần ý niệm đều muốn quản, thiên tư cao tuyệt người muốn cùng dạng luyện đến nguyên thần hóa rồng cảnh giới chí ít cũng phải 80-100 năm, nhưng Phương Ninh nghe xong muốn 10 năm sau mới có thể trang bức. Lập tức ỉu xìu, tu luyện cỗ này sức mạnh lập tức liền tiêu tán không ít. Bất đắc dĩ, hệ thống đại gia đành phải nhịn đau tốn hao một chút điểm rèn luyện. Để Phương Ninh sớm học biết một chút hiện tại liền có thể thi triển đi ra chiêu thức. Để hắn ngẫu có thể đi ra cài bước, thi triển, lúc này mới duy trì ở hắn cơ bản tu luyện động lực. Hiện tại Phương Ninh một ngày chí ít có thể luyện bên trên 2 giờ. Hóa Long Quyết, chí ít so với trước kia một chơi một ngày là tiến bộ quá nhiều. Nhưng cùng từng phút từng giây đều không lãng phí hệ thống đại gia so ra. Liền là học cặn bã cùng học thần khoảng cách A. Không phải sao, Thành Thiên Thính lấy hệ thống trong quán internet thỉnh thoảng truyền đến, ầm ầm. Phanh phanh, tiếng vang. Hệ thống đại gia liền muốn cho hắn ngắt mạng. Nào đó một ngày, tại hệ thống đại gia mỗi ngày oán niệm liên miên bất tuyệt phía dưới. Cái kia, ầm ầm, phanh phanh, tiếng vang đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy liền truyền đến ký chủ kêu thảm. Làm sao hội bất động? Không cần, ta vừa mới 12 giết không học vẹt ghi chép liền bị kết thúc. Hệ thống nhất thời ngây người. Hẳn là mình vừa mới đốn ngộ đến nguyền rủa kỹ năng. Nhưng là quy tắc không đưa ra nhắc nhở. Tiếp lấy nó liền minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hệ thống, tin tưởng ta, không phải ta làm. Phương Ninh, hệ thống đại gia, ta tin tưởng ngươi, bởi vì không có cho ra ngắt mạng hệ thống nhắc nhở. Đến cùng xưng A chuyện. Hệ thống, hẳn là ta giúp ngươi liên tiếp đến ngoại bộ mạng lưới bên trong gãy mất. Mà lại là đại diện tích không khác biệt toàn thành phố khu ngắt mạng sự kiện. Không phải lời nói, hệ thống quán nét mạng lưới không trong hội đoạn. Phương Ninh đau đầu bắt một thanh đầu. Đây là hắn có hệ thống quán nét về sau. Lần đầu gặp được ngoại bộ sự kiện dẫn đến ngắt mạng. Trước kia đều là hệ thống đại gia cho đoạn. Có thể lắc lư hai câu. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ sau liền cho khôi phục. Hiện tại nhưng muốn làm sao? Loại tình huống này, chỉ có thể chờ đợi lấy thông tin công ty đi kiểm tra sửa chữa mạng lưới. Phương Ninh thăm dò hỏi, nếu không chúng ta chạy lên mấy trăm cây em, đi khác thành thị cày quái đi. Hệ thống trong giọng nói không tình cảm chút nào. Lan, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi gọi ta chạy xa như thế cày quái, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng thật ra là vì lên mạng. Phương Ninh uể oải, sớm biết là kết quả này, không nên cảm thấy hệ thống đại gia trí thông minh thiếu phí. Liền có thể tùy tiện lắc lư, tràng cảnh không thích hợp vậy là không được nhỏ. Không có lưới liền không có niềm vui thú. Hắn đành phải cầm lấy Hóa Long Quyết, làm chút chính sự, tiếp tục tu luyện. Phương Ninh thành thành thật thật tu luyện 2 ngày sau, mạng lưới mới rốt cục khôi phục. Lúc này hắn tranh thủ thời gian ném Hóa Long Quyết, lập tức đi lên mạng. nhưng hắn cũng không phải đi chơi, chỉ gặp trên internet tiếng mắng một mảnh, có mắng thông tin công ty là bất tài, có muốn thông tin công ty bồi thường tiền, có nói là bản thị công ty điện lực cùng thông tin công ty nhau nhau khung dẫn đến, còn bào chế ra một phần nhìn như chính thức thông cáo tôn kính người sử dụng, bởi vì vốn là thông tin công ty cùng chúng ta công ty điện lực nhau nhau khung. Chúng ta vừa mới làm ra một cái gian nan quyết định. Chúng ta tiếc nuối thông chi ngài. Chúng ta không cách nào cùng thông tin công ty đồng thời hướng ngài cung cấp phục vụ. Ngài có thể lựa chọn cắt điện hoặc là ngắt mạng, nhưng chúng ta phải nhắc nhở ngài, dù cho ngài lựa chọn cắt điện mà không ngừng lưới, từ tại chúng ta đã cho thông tin công ty cắt điện, ngài coi như có thể mình phát điện, cũng vô pháp lên mạng. Cái này đều người nào a? Nói thật đúng là đúng. Lão tử hệ thống trong quán internet xác thực mình có thể phát điện, liền không thể lên mạng, nhưng tin ngươi mới là lạ. Phương Ninh thấy thật là im lặng, cuối cùng vẫn là hệ thống đại gia trợ giúp dưới. Từ tối lưới cái nào đó trong diễn đàn lục soát một cái nhìn như kỳ huyễn trên thực tế lại mới là đáng tin nhất đáp án. Một đám dưới mặt đất không biết quái thú dưới đất xây dựng xào huyệt lúc, đại diện tích đào gãy mất dưới mặt đất thông tin cáp điện. Hiện tại chỉ là khẩn cấp chữa trị, không bài trừ tương lai còn hội lại đoạn. Mẹ nó, quả nhiên, lão tử lấy lúc trước cái loại này hào hào chỗ ở lấy soát trò chơi tiểu thuyết ngày tốt lành. Muốn mẹ nó không có a, cái này chút đáng chết quái thú. Rốt cục theo nguyên khí dần dần khôi phục bắt đầu xuất hiện. Trước đó Phương Ninh chỗ ở lấy chơi lúc, kỳ thật liền có cái lo lắng này. Mặc dù nhìn nhân loại trên địa cầu là tuyệt đối bá chủ, nhưng mà thật tính toán ra, hiện tại nhân loại trên địa cầu phân bố địa phương lại là ít đáng thương. Thế giới dưới đất tuyệt đại bộ điểm cơ bản cùng nhân loại là cách biệt, chỉ là có một chút dưới mặt đất kiến trúc công trình mà thôi. Số ít người ở nơi đó sinh hoạt, còn có chiếm địa cầu 3/4 diện tích bề mặt biển cả. Nhân loại cơ bản vậy không có cách nào ở trên biển trường kỳ ở lại, chớ nói chi là khổng lồ vô hạn đáy biển thế giới. Đây chính là lập thể. Hải dương bản thân coi như so lục đại quá nhiều. Trước kia đại đa số phổ thông sinh vật không có nhân loại trí tuệ, cho dù có các loại sinh lý ưu thế, vậy xa xa không phải nhân loại đối thủ. Nhân loại còn muốn hao tâm tổn trí bảo hộ bọn chúng, miễn được bản thân tại tinh cầu này trở thành người cô đơn. Hiện tại khác biệt, nhân loại diện tích che phủ tích chỉ có ngần ấy. Theo nguyên khí khôi phục, các loại hình thù kỳ quái có sinh vật có trí khôn xuất hiện, có là địa bàn cung cấp bọn chúng hèn mọn phát dục. Nhân loại bá chủ địa vị lọt vào khiêu chiến chỉ là một cái vấn đề thời gian, mà không phải một cái xác suất vấn đề. Phương Ninh đối bá nghiệp loại hình không có hứng thú, quá mẹ nó mệt mỏi. Nhưng là nhân loại mất đi bá chủ địa vị, hắn muốn tiếp tục hào hào chỗ ở lấy soát trò chơi tiểu thuyết liền cơ bản không có khả năng. Vạn nhất làm không cẩn thận mạt ngày giáng lâm, còn muốn chỗ ở lấy, nghĩ đến quá đẹp, làm không cẩn thận vẫn phải tự mình đi loại. Phương Ninh trước đó đối thực lực sách không thăng nổi tâm, dù sao từ hệ thống đại gia ủy thác quản lý thân thể, hạch tâm thực lực một mực tại phi tốc tiến bộ, hắn chỉ là dệt hoa trên gấm nhân vật định vị. Nhưng Phương Ninh chơi lúc cũng là một mực 10 điểm chú ý ngoại giới tin tức, quan tâm thời cuộc biến hóa, liền sợ nước đã đến chân lại trở tay không kịp, trực tiếp GG. Mặc dù mỗi ngày trò chơi tiểu thuyết không thể thiếu, nhưng hắn tuyệt không phải không có lá gan không có phổi. Hắn nhưng là 10 điểm biết hệ thống đại gia nhược điểm, liền là không có gì chiến lược xem, vậy xem không hiểu nhân tình sự cố, chỉ biết là cày quái luyện công, góp nhặt điểm rèn luyện, bế quan tăng lên kỹ năng. Đại cục phương diện, đừng hy vọng nó hội chú ý, càng không trông cậy vào nó có thể xem hiểu. theo quái thú cỗ này bề bộn thế lực cũng chính thức trèo lên thượng nguyên khí khôi phục thời đại. Sân khấu, đại diện tích ngắt mạng về sau khẳng định sẽ trở thành thái độ bình thường. Vì chính hắn có thể một mực chỗ ở xuống dưới chơi cao nhất lý tưởng. Phương Ninh tại hệ thống đại gia kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Rốt cục làm ra một cái nhất gian nan nhất quyết định. Hắn đem triệt để cáo biệt mấy tháng này toàn thiên chỗ ở lấy chơi ngày tốt lành. Hắn cần hăng hái, cần tiến tới, cần thanh mình khôi phục lại mấy năm trước đi làm đánh thẻ. Tan tầm lại chỗ ở lấy trạng thái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.